Mật đắng, chương 50, không dạy dỗ quả là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dạy dỗ quả là không được thiên, em có điểm nào không tốt sao? Anh chỉ cần nói ra em đều có thể sửa, đều có thể trở thành kiểu người mà anh yêu nhất. Nhất định em sẽ cố gắng mà. Hiểu Hiểu cảm xúc hơi loạn, nước mắt từ lâu đã lưng tròng, lắc lắc đầu, đi đến nắm lấy bên tay còn lại của Hàn Thiên. Ánh mắt Tô Niệm Chân Chân hướng về cánh tay của ai kia đang bị Hiểu Hiểu bám chặt không buông. Không hiểu sao trong lòng Tô Niệm có một cảm giác rất khó tả. Lúc này cô chỉ muốn bước đến gỡ cánh tay đó ra khỏi người Hàn Thiên, còn không quên cho cô ta một cái tát để hả giận. Mới chỉ nghĩ đến thôi nhưng cảm giác rất hài lòng. Ai bảo cô ta dám đứng trước mặt bạn gái của người ta mà mặt dày nói thích người ta cơ chứ. Chưa kịp để Tô Niệm hành động, Hàn Thiên đã bộc rõ vẻ khó chịu nhìn xuống bàn tay nhỏ đang bám lấy tay mình. Hiểu Hiểu bỏ tay anh ra. Bị Hàn Thiên thẳng thừng nhắc nhở, Hiểu Hiểu không đành lòng nhưng cũng bỏ tay ra khỏi người Hàn Thiên. Em không cần thay đổi gì cả, em chỉ cần làm chính mình thật tốt, ắt một ngày nào đó sẽ có người thích hợp tìm đến em thôi. Nụ cười cả Hiểu Hiểu lần nữa rộ lên vẻ chua chát. Ánh mắt đá thẳng về phía Tô Niệm, cô ta thì có gì tốt, em kém cỏi đến thế à, tại sao lại là cô ta mà không phải em? Tô Niệm định mở miệng nói gì đó, nhưng liền bị Hàn Thiên chặn lại. Hiểu Hiểu em điểm nào cũng rất tốt, chỉ có điều người anh yêu là Niệm Niệm, đúng là tức chết cô mà, Hàn Thiên bây giờ trong mắt chỉ có mỗi mình Tô Niệm. Nếu không tận mắt chứng kiến có lẽ Hiểu Hiểu cô đã không tin rồi. Vốn dĩ cô còn định khám phá thêm vài nơi nữa rồi mới về vì lâu lắm cô mới có dịp được ra ngoài chu du. Nhưng cha Hàn Lãnh lại thông báo việc Hàn Thiên đang yêu một cô gái, cô đã cố gắng không tin rồi. Cô cứ ngỡ mình hiểu rõ Hàn Thiên, nghĩ rằng trái tim của anh từ lâu đã nguội lạnh với tình yêu cô ở bên cạnh anh lâu như thế anh vẫn không hề rung động, mới đi mấy tháng thì sao anh có thể rung động với ai được. Nhưng cô đã lầm, chỉ cần là người thích hợp trái tim ấy vẫn có thể rung động, còn với cô nó không rung động đơn giản chỉ vì không yêu. Em không tin hai người có thể đến được với nhau, nếu một ngày hai người vẫn chưa là vợ chồng chính thức của nhau, em nhất định sẽ không buông tay. Ánh mắt kiên định của Hiểu Hiểu nhắm thẳng vào Tô Niệm khiêu khích. Có một ngày anh sẽ nhận ra em tốt hơn so với cô ta rất nhiều, người anh nên yêu vốn dĩ phải là em. Em tin anh nhất thời chỉ ham của lạ thôi. Anh có thể chơi bời hay thử yêu với bất kỳ ai em đều không để tâm. Em nhất định sẽ chờ được anh, không dạy dỗ con nhóc này đúng là không được rồi. Mới tí tuổi đầu đã muốn chen chân vào hạnh phúc của người ta. Đó là việc mà một đứa con nít có thể làm được sao? Không thể im lặng mãi được, Tô Niệm kéo người Hàn Thiên ra phía sau mình, ưỡn ngực kê cao đầu nhìn Hiểu Hiểu một lượt từ trên xuống dưới. Cách chương.